Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Lôi Thần Chi Kiếm. Trà Chi Quốc, tiếp giáp Hỏa Quốc, so ba chi quốc muốn lớn hơn rất nhiều. Như kỳ danh chữ đồng dạng, Trà Chi Quốc là thừa thãi lá trà quốc gia. Luận thổ địa diện tích, Trà Chi Quốc cũng không tính quá nhỏ. Tại trong nước nhỏ thuộc về đã trên trung đẳng cái chủng loại kia. Nhưng bàn về quốc lực, Trà Chi Quốc liền so Hùng Chi Quốc kém nhiều. Tốt xấu Hùng Chi Quốc còn có cái làng sao cùng một chút cỡ nhỏ ninja gia tộc. Nhưng là Trà Chi Quốc chẳng những không có làng ninja, mà lại toàn bộ quốc gia cũng không có quá nhiều ninja lực lượng. Đương nhiên, làm lá trà thừa thãi quốc gia, Trà Chi Quốc tương đối mà nói cũng không có quốc gia khác thảm như vậy. Trọng yếu nhất chính là nó mặc dù tiếp giáp Konoha, nhưng là bởi vì hắn may mắn vị trí địa lý, cho nên không hề giống Xuyên Chi Quốc, Oada Chi Quốc các loại tiểu quốc như thế trở thành đại quốc. Cùng đại quốc ở giữa khu vực giảm sóc, lại bởi vì hắn lịch đại đại danh đều cam nguyện phụ thuộc Hỏa Quốc. Cho nên nhiều năm qua một mực không có nhận qua chiến hỏa xâm nhập. Trà Chi Quốc có hơn phân nửa ruộng đồng đều trồng lấy mảng lớn cây trà. Đông đảo trung thực bình dân bách tính bọn họ cần cù chăm chỉ lao động lấy. Mặc dù từ mặt đến xem không tính giàu có, nhưng là từ hắn nụ cười trên mặt đến xem, hiển nhiên thời gian hay là không có trở ngại. Đã nổi danh như Cồn Xin Xây rời đi Hỏa Quốc, đi tới cái này thừa thãi lá trà quốc gia. Bởi vì hắn lúc trước mấy ngày vừa mới đổi mới một phần cấp A nhiệm vụ sổ tay bên trên, gặp được một cái để hắn cảm thấy rất hứng thú người. Hoặc là nói là trên thân người này đồ vật để hắn cảm thấy rất hứng thú. Rokuso Aoi, Konoha phản nhẫn, cấp bậc thượng nhẫn, tiền truy nã 180 vạn lượng. Đầu tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 mới thôi. Vẫn luôn tại Trà Chi Quốc chấp hành nhiệm vụ. Nguyên bản ít như vậy tiền thưởng, Shinsei là sẽ không đi hiểu. Hiện tại Shinsei bình thường đều chỉ làm 250 vạn lượng trở lên treo thưởng nhiệm vụ. Nhưng Rokuso Aoi cái tên này để Shinsei có chút quen thuộc. Về sau nhớ tới tựa hồ Konoha đệ nhị Hokage lôi thần chi kiếm ngay tại gia hỏa này trên tay. Lập tức lên hứng thú. Bởi vậy chuyên từ Hỏa Quốc đi tới Trà Chi Quốc. Shinsei nhớ kỹ Rokuso Aoi vốn là thôn Konoha trung nhẫn. Phản bội chạy trốn đến làng mưa trở thành thượng nhẫn. Đoán chừng thì ra là nguyên nhân này. Cho nên mới sẽ bị liệt là thượng nhẫn cấp phản nhẫn. Bất quá dựa vào lôi thần chi kiếm, thực lực của hắn xác thực có thể so đấu đồng dạng thượng nhẫn. Không phải vậy trong nguyên tác Naruto cùng Sasuke cũng sẽ không bị ngược thảm như vậy. Mà trên tay hắn lôi thần chi kiếm, liền để Shinsei càng thêm cảm thấy hứng thú. Truyền thuyết lôi thần chi kiếm thân kiếm là do đệ nhị Hokage rót vào khổng lồ lôi độn chakra mà hình thành, cấp S trở xuống nhẫn thuật đều có thể ngăn cản, bị chặt chúng sau lại nhận điện giật, mà làm toàn thân tê liệt, vừa cắt mở bất kỳ vật gì, mà lại hắn thân kiếm có thể tùy ý thu phóng, không cần lúc có thể thu hồi đến chuôi kiếm bên trong, mang theo nhẹ nhàng. Shinsei lần này chuyên môn đến săn giết Rokuso Aoi, chủ yếu chính là vì trên tay hắn lôi thần chi kiếm. Mặc dù trong nguyên tác lôi thần chi kiếm bị Naruto cùng Sasuke Chidori cùng Rasengan liên tục công kích đánh gãy, nhưng là uy lực của nó hay là rõ như ban ngày. Mặc dù vẫn còn có chút không quá tận như nhân ý, nhưng là nếu như tìm tới một chút cực phẩm vật liệu gia nhập trong đó, để cho người ta một lần nữa rèn đúc mà nói, dù là chỉ là để hắn khối lượng cứng rắn hơn một chút, vậy cũng tuyệt đối là đem không tệ thần khí. Đi tới gần nhất Trà Chi Quốc một tòa coi như tương đối lớn thành trì, Shinsei tìm tới thế giới dưới đất phân bộ, mua được Rokuso Aoi tình báo, biết được hắn chỗ địa điểm, mặc dù không phải rất kỹ càng. Bất quá Shinsei tin tưởng chỉ cần tốn hao nhiều một chút thời gian, vẫn là có thể tìm tới Rokuso Aoi. Lục Trà Thành, Trà Chi Quốc một tòa trung đẳng thành trì. Rokuso Aoi những ngày này một mực đang Trà Chi Quốc làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ là ám sát Trà Chi Quốc một vị thành chủ. Lúc đầu hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, theo lý tới nói cũng hẳn là rời đi. Nhưng là Rokuso Aoi nhưng không có định rời đi. Tại Trà Chi Quốc vị kia người ủy thác nhiệm vụ mời dưới. Lưu tại Lục Trà Thành hưởng thụ lấy người cố chủ kia đưa tới mấy mỹ nữ ca kích. Mấy ngày nay, là Rokuso Aoi tự nhận là trôi qua thoải mái nhất mấy ngày. Trước kia tại Konoha trường học ninja khi trung nhẫn sensei lúc cái kia có nhanh như vậy sống. Nhưng từ khi phản bội chạy trốn đi vào làng mưa làm thượng nhẫn đằng sau. Cuộc sống của mình liền càng nhanh hơn sống lại. So với trước kia trong lúc này quy trong củ phá sensei thật tốt hơn nhiều. Lúc này Rokuso Aoi vừa mới bội phản Konoha đến làng mưa không đến một năm. Một đầu màu xanh sẫm bên trong tóc ngắn Rokuso Aoi mang theo làng mưa băng bảo vệ trán. Một thân một mình đi tại Lục Trà Thành ngoài thành một cái lối nhỏ bên trên nhàn nhã tản ra bước. Trên tay cầm lấy một thanh giống như là chuôi kiếm một dạng đồ vật. Nhớ tới ngày hôm qua để hắn trầm mê ôn nhu hương. Rokuso Aoi không khỏi có chút dư vị. Xem ra lúc trước bội phản Konoha quyết định là phi thường lựa chọn chính xác. Nếu không chỉ sợ nói không chừng đời ta cũng chỉ là cái nho nhỏ trung nhẫn. Nào giống hiện tại như thế phong quang. Bây giờ có thanh này lôi thần chi kiếm. Giới ninja mặc dù lớn. Nhưng cũng coi là có ta Rokuso Aoi một chỗ cắm rồi. Chấm ngoặc kép. Rokuso Aoi mang trên mặt vẻ tươi cười. Trong lòng hoàn toàn không vì mình phản bội chạy trốn mà hối hận. Đồng thời đem chakra hướng trên tay kiếm kia chuôi hình dáng vật thể thua đi. Chi chi, chấm ngoặc kép, một đạo thương lam sắc quang kiếm trong nháy mắt từ chuôi kiếm một mặt toát ra. Ước chừng lấy có dài khoảng nửa mét, lóe ra vô số hồ quang điện, sáng tối chập chờn, thân kiếm chỗ lóe ra hàn quang. Vừa nhìn liền biết thanh này quang kiếm tuyệt đối không đơn giản. Rokuso Aoi nắm lôi thần chi kiếm. Hướng phía bên người một gốc thân eo thô đại thụ nhẹ nhàng vạch tới. Thân kiếm kia quấn quanh lấy vô số hồ quang điện. Có chút lóa mắt, cạc cạc, chấm ngoặc kép, để cho người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ gặp cây kia thân eo thô đại thụ lại bị lôi thần chi kiếm cái kia lóe ra điện mang thân kiếm dễ. Như trở bàn tay bản thân mà qua. Trong chớp mắt liền cạc cạc ngã xuống. Cái kia chỗ đứt tràn đầy cháy đen vết tích. Phía trên hơi bốc lên vài tia khói đen. Phải biết vừa mới Rokuso Aoi vẻn vẹn nhẹ nhàng đem lôi thần chi kiếm đặt tại cây kia chơi lên mà. Thôi, căn bản không chút ra sức. Không nghĩ tới lôi thần chi kiếm thân kiếm lại sắc bén đến tận đây. Giống như là tại như cắt đậu hủ. Dễ dàng như vậy cắt đứt cái kia thân eo thô thân cây. Chẳng những có cường đại lôi điện công kích. Hơn nữa còn vô cùng sắc bén. Thanh này lôi thần chi kiếm đơn giản chính là trong truyền thuyết thần binh lợi khí. Chỉ là bằng vào điểm ấy. Cái này giới ninja lại có bao nhiêu người là ta Rokuso Aoi đối thủ đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thu hồi lôi thần chi kiếm thân kiếm. Rokuso Aoi có chút si mê vuốt ve cái kia lôi thần chi kiếm chuôi kiếm. Lôi thần chi kiếm uy lực mặc dù đã không phải là lần thứ nhất gặp được. Nhưng là hắn mỗi lần nhìn thấy đều vẫn như cũ kích động không thôi. Cuồng vọng cười ha ha. Nhưng Rokuso Aoi nhưng lại không biết. Lúc này ở một gốc cách hắn bất quá chừng 10 thước trên đại thụ. Đang đứng một vị nhìn chừng 14-15 tuổi thiếu niên. Đang có chút kinh ngạc nhìn xem trên tay hắn lôi thần chi kiếm. Không nghĩ tới lôi thần chi kiếm không chỉ có mang theo kinh người như thế lôi điện. Mà lại thế mà còn như vậy sắc bén. Cái này ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta đâu. Chấm ngoặc kép, Shinsei chạm nhẹ lấy cái cằm. Kinh ngạc nhìn xem Rokuso Aoi trên tay lôi thần chi kiếm. Trong mắt cũng mang theo một chút kinh hỉ. Thanh này lôi thần chi kiếm đã là vật trong túi của hắn. Tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.